Đại Boss, đừng nói dối. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó cô hóa trang thành một cô gái xấu xí quê mùa, đội tóc giả, mặt chấm tàn nhang và đeo một cặp kính thật rời cô đến nơi Tiết Thị tổ chức tiệc để xin làm phục vụ. Cô muốn tận mắt chứng kiến ngày tàn của bọn họ. Cô hóa trang quả nhiên bọn họ không nhận ra cô, nhưng đột nhiên bữa tiệc trở nên náo động. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào một người, đó là Hàn Lâm. Cô thấy anh thì giật mình, vẻ mặt tránh né, cô nói thì thầm. Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ? Vừa nói cô vừa lẫn vào đám đông để không bị anh phát hiện, chợt nhớ ra mình đang hóa trang, chắc anh sẽ không nhận ra đâu nên cô lấy lại bình tĩnh trở lại công việc. Tiết Sinh thấy anh thì hai mắt sáng rỡ, đi lại gần dở giọng nịnh nọt. Ây dô, thật là vinh hạnh, Hàn thiếu gia lại nể mặt mà đến buổi tiệc này của Tiết Thị. Tôi đến xem náo nhiệt thôi. Anh chỉ liếc ông ta một cái, rồi tiện tay cầm ly rượu lên nhấp môi. Dù không hiểu ý anh lắm nhưng ông ta vẫn cười rạng rỡ. Hàn thiếu thật là biết đùa, ha ha, quảng cáo, à, sẵn đây tôi cũng muốn giới thiệu cho ngài, đây là cháu gái của tôi, Tiết Giai Mỹ. Cô ở đằng xa luôn để ý cử chỉ, hành động của bọn họ và anh thấy Tiết Giai Mỹ bộ dạng e thẹn giả tạo đứng trước mặt anh làm cô buồn nôn. Cô trở nên tức giận hơn nhưng lại cố kiềm chế khi thấy anh mỉm cười với cô ta. Cái tên trăng hoa chết tiệt, cô thật muốn cho bọn họ một trận ngay bây giờ nhưng vừa kịch sắp bắt đầu rồi cô phải kiên nhẫn hơn. Một lúc sau, dù cho Tiết Giai Mỹ có cố gắng bắt chuyện, thì người trả lời luôn là A Mạc còn anh thì bơ cô ta luôn, mắt vẫn luôn đảo nhìn xung quanh. Vài phút sau, trên trần nhà đột nhiên rơi xuống rất nhiều hình ảnh, mọi người hiếu kỳ mà cầm lên xem. Khung cảnh ở đó trở nên náo động, đó là những bức hình thân mật với nhân tình của Tiết Hạo, ông ta đã ngoại tình với thư ký của mình. Tất cả mọi người đều sốc, vợ ông ta thấy những bức hình đó mà không ngừng khóc lóc la hét. Cô thì đứng ở một góc chứng kiến kịch hay, nhếch miệng cười nham hiểm. Nhận ra sự khác biệt giữa biểu cảm của mọi người và cô phục vụ kia, anh lại nở nụ cười lạnh. Bắt được mèo rồi, nhưng anh không vội vạch trần cô, anh còn muốn xem cô đạo diễn vở kịch này như thế nào. Tiếp theo đó là một tốp cảnh sát ập vào trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Cảnh sát nói lớn, ai là Tiết Sinh, còn ai là Tiết Hạo, hai người họ dự cảm chuyện chẳng lành nhưng vẫn e dè lên tiếng. Là, tôi, có chuyện, sao, mấy anh cảnh sát, hai người bị bắt về tội trốn thuế và cố ý giết người. Nhà họ Tiết nghe vậy sắc mặt ai cũng trắng bệch ra. Không thể nào, chắc có hiểu lầm gì rồi. Tiết Sinh liên tục chối đầy đầy. Đúng thế chỉ là hiểu lầm thôi, các anh không thể bắt họ được. Tiết Giai Mỹ cũng nhanh chóng nói đỡ cho hai người họ, cô ta biết nếu hai người họ bị bắt thì vô chắc chắn không còn gì cả. Những người cảnh sát chỉ làm đúng nhiệm vụ. Chúng tôi đã có được chứng cứ, muốn nói gì thì hãy về đồn. Đưa họ đi, thế là Tiết Sinh và Tiết Hạo bị còng tay giải đi. Những khách mời thì chỉ trỏ gia đình họ, trông bọn họ bây giờ thảm hại vô cùng. Việc đã hoàn thành, cô rời bữa tiệc đó với tâm trạng đầy sảng khoái, cô bây giờ chỉ còn chờ ngày phán quyết của tòa nữa thôi. Quảng cáo, cách chương.